Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 35, mưa lạnh đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm tối, tộc trưởng hất lên một tấm da sói, sát bên từng cái động, nhắc nhở đại gia, ban đêm không có việc gì tuyệt đối không nên ra ngoài. Cũng để cho từng cái động an bài tốt người gác đêm. Lúc mưa lớn, thường xuyên có một ít bị mưa to bức không chỗ có thể ẩn nấp mãnh thú xông vào trong thôn đến. Sở dĩ không thể không phòng. Tại tộc trưởng đi tới Vương Hạo động. Thời điểm, Vương Hạo kéo hắn lại. Hỏi, thúc, dưới mưa lớn như vậy, động sẽ không sập à? Tộc trưởng nhìn một chút trong động trống đỡ lấy trụ từ. Gật đầu nói, yên tâm đi, nơi này ta ở hơn 30 năm. Cũng chưa từng có sập qua. Vương Hạo lại nói, có thể lúc trước trong thôn chỉ có mấy chục người, chỉ có 4 cái lỗ lớn, 6 cái lỗ nhỏ. Hiện tại ở trong thôn mặt có hơn 100 người, quang đại động liền tăng lên 6 cái. Tộc trưởng trầm mặc một hồi, sau đó nói câu, yên tâm đi, không có việc gì. Vỗ vỗ Vương Hạo bả vai liền hướng lấy kế tiếp động đi đến. Trời mưa thiên luôn luôn đen tương đối sớm. Quả cầu lông nắm lấy cây côn gỗ cưỡi tại tiểu lang trên thân nghĩ muốn đi qua cùng Vương Hạo chơi trò chơi. Bất quá Vương Hạo không có tâm tư gì để ý tới nó. Từ bên ngoài tiếp điểm nước mưa, giúp quả cầu lông rửa mặt liền ngủ rồi. Ngủ sau khi, Vương Hạo nằm mộng, mộng thấy sơn động đã xảy ra lún. Toàn thôn, trừ hắn, tất cả mọi người chết rồi. Sau đó, Vương Hạo liền mặt đối với đại hoang bên trên phô thiên cái địa mãnh thú vây công. Những mãnh thú kia cùng mình đánh một ngày một đêm, rốt cục đánh bản thân hết hơi. Sau đó liền nằm xuống chờ chết. Liền đang trong mộng mãnh thú sắp cắn đứt cổ của hắn thời điểm, hắn cảm giác chân của mình bên trên một trận đau đớn. Sau đó đánh thức, mở to mắt. Từ trên đống cỏ khô ngồi dậy, Vương Hạo phát hiện phía sau lưng của mình thế mà ẩm ướt một mảnh. Khí trời lạnh như vậy, bản thân căn bản không có khả năng chảy mồ hôi. Cho dù là mồ hôi lạnh đều khó có khả năng chảy. Mà nước lại không thể xông vào trong động đến. Cái kia sau lưng của mình là chuyện gì xảy ra? Còn không có tìm rõ ràng nguyên nhân. Liền gặp được khiến chân mình bộ đau đớn kẻ cầm đầu. Lại là bản thân mang về cái kia vài thớt tiểu lang bên trong một thớt. Cắn bản thân một hơi. Nhìn thấy Vương Hạo đã tỉnh lại. Tiểu lang môn vội vàng cắn Vương Hạo áo da thú phục. Dùng sức đem hắn hướng ra túm đi. Quả cầu lông là đứng ở trên lưng sói. Y nha, hướng về phía Vương Hạo nói gì đó. Một loại dự cảm xấu nổi lên Vương Hạo trong đầu. Những động vật có thể sớm cảm nhận được thiên tai bản năng Vương Hạo đã sớm nghe nói qua. Hôm nay tiểu lang cùng quả cầu lông môn khác thường như vậy. Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Sờ lên dưới người cỏ khô, Vương Hạo phát hiện những cỏ này đã đều ướt đẫm. Mượn cửa động ánh lửa, Vương Hạo nhìn thấy trên vách tường thế mà rịn ra nước. Toàn bộ mặt đất đã sớm ẩm ướt một mảnh. Quảng cáo, mấy đầu sói con trông thấy Vương Hạo còn đang ngẩn người. Nhao nhao gào thét một tiếng. Xông ra cửa động, rất xa chạy đến lạnh như băng trong mưa to. Một tiếng cấp bách tựa như một tiếng kêu to thúc đến Vương Hạo trong nội tâm hoang mang. Hôm nay bản thân trong động người gác đêm là phụ thân của Vương Hạo Vương lớn. Bị từ bên người chạy qua tiểu lang kinh hãi hắn thấy được ngồi dậy Vương Hạo. Cười một cái nói, nhi tử, thức dậy làm gì, nếu như muốn đi tiểu ngươi liền tiểu tại vỏ bên trong đi. Buổi sáng ngày mai đỗ lại trình bày là được. Bên ngoài lạnh lẽo, Vương Hạo cũng không có trả lời. Mà là nhìn xem dùng sức kéo mình hướng ra ngoài đi quả cầu lông. Không biết nên làm thế nào. Quả cầu lông một bên lôi kéo Vương Hạo thú áo, một bên, y nha, lo lắng hô hào, khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi nhìn ngoài động, nhìn một hồi nhìn Vương Hạo. Một lát sau, gặp Vương Hạo còn đang ngẩn người. Nó liền thê lương kêu một tiếng. Sau đó một đầu chui vào Vương Hạo trong ngực. Chỉnh thân thể co lại thành một đoàn. Trốn ở Vương Hạo trong ngực run lẩy bẩy. Vương Hạo sắc mặt hung ác. Cắn răng một cước đá tỉnh ngủ ở bên cạnh tiếng ngáy rung trời Vương Hổ. Sau đó xông phụ thân hắn hô. Tổ thần nói cho ta biết. Sơn động muốn sụp. Mau kêu tỉnh tộc nhân ra ngoài. Trừ gia thú. Vũ khí cùng cái xẻng chờ công cụ. Cái gì cũng không cần mang. Thời gian không còn kịp rồi. Vương Yamato vừa mới tỉnh lại Vương Hổ nghe Vương Hạo. Trong nháy mắt cảm giác da đầu của mình đều run lên. Cư ngụ hơn 10 năm thậm chí 20-30 năm động. Thế mà bị tổ thần cáo chi muốn đổ sụp. Loại sự tình này, đột nhiên dù ai trên đầu ai cũng chịu không được. Nếu như câu nói này không phải Vương Hạo nói ra được. Cái nào sợ sẽ là tộc trưởng nói. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ khịt mũi coi thường. Sau đó không đem để ở trong lòng à, bất quá bọn hắn cũng minh bạch việc này không thể coi thường. Vạn nhất Vương Hạo nói là sự thật. Vậy lưu tại động, bên trong, liền cùng chờ chết không khác. Đối với Vương Hạo, Vương Hổ là tuyệt đối tin tưởng. Dù là Vương Hạo chính là nói cho hắn biết, buổi sáng ngày mai đêm sẽ xuất hiện hai cái mặt trời. Hắn cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Nhấc lên kiếm sắt, Vương Hổ khoác khối gia thú liền hướng lấy bên ngoài phóng đi. Vương Hạo là hướng về bên trái đi. Hắn liền muốn đi thông chi bên phải tộc nhân. Mới vừa lao ra, Vương Hổ lại chạy trở về. Cầm lên trên đầu giường bản thân chén sành. Lần nữa vọt vào trong mưa to. Mỗi đi đến một cái hố, Vương Hổ liền đem Vương Hạo mà nói truyền cáo cho tộc nhân. Mặt còn nói cho tộc nhân, nói đây là tổ thần chỉ thị. Các tộc nhân đối với tổ thần chỉ thị, trên cơ bản cũng là vô điều kiện tin tưởng. Đặc biệt là tộc trưởng, nghe Vương Hổ, lập tức nhảy dựng lên. Đem chính mình trong động tộc nhân toàn bộ đánh thức. Sau đó đem bọn hắn mỗi người trên đầu đều khoác một kiện gia thú. Liền đem bọn hắn hướng ngoài động tiến đến. Khí trời bây giờ chính là ấm lạnh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất thời điểm. Ban ngày, khi mặt trời đang lúc đỉnh thời điểm, lao động thời điểm có thể nóng người muốn xuống sông tắm rửa. Mà tới được ban đêm, nếu như không bọc lấy gia thú, hội lạnh ngủ không yên. Mà bây giờ, chính là trong một ngày nhiệt độ thấp nhất thời điểm. Huống chi, bên ngoài vẫn còn mưa. Nhiệt độ càng là thấp khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bị nước mưa lạnh như băng một kích, liền có mấy tên tộc nhân đánh lấy lạnh run muốn lui về ấm áp động. Nhưng lại bị tộc trưởng ở phía sau dùng hiên viên kiếm vỏ kiếm cho quật trở về. Trong đại hoang người, nếu như muốn hài tử, bình thường đều là ở nhanh tiết rơi thời điểm muốn. Nói như vậy, đợi đến năm sau, hài tử liền sẽ tại thời tiết lãnh đạm đồ ăn cũng tương đối đầy đủ thời điểm Giáng sinh. Đây cũng là tại chật vật hoàn cảnh dưới sự bức bách bị ép làm ra bất đắc dĩ chi tuyển. Mắt thấy là phải đến trong một năm không lạnh không nóng thời điểm. Thạch thôn cùng Vương thôn mới gia nhập trong tộc nhân. Những cái kia phụ nữ có thai mắt thấy cũng liền muốn sản xuất. Bất luận lại hung hãn nữ nhân. Tại sắp sản xuất thời điểm. Cũng là rất yếu đuối. Một điểm nho nhỏ bệnh thương hàn. Cũng có thể muốn mẹ con hai người tính mệnh. Đen nhánh trong mưa to. Thật là đưa tay không gặp năm ngón tay. Cái nào sợ sẽ là đứng ở chính đối diện hai người. Cũng căn bản thấy không rõ đối phương là ai. Tại tộc trưởng dưới sự chỉ huy, các tộc nhân nương tựa theo thanh âm liên hệ, tựa sát nhau lấy hướng cửa thôn chuyển đi. Hơn 20 tên phụ nữ có thai được bảo hộ tại ngay trung tâm. Sau đó liền hài tử cùng nữ nhân, mỗi cái phụ nữ có thai trên thân, đều thật chặt bọc lấy một tấm gia thú. Tại đỉnh đầu của các nàng, còn có một tấm bị các nam nhân chống đỡ lên gia thú cản trở. Cái nào sợ chính là như vậy. Các nàng mỗi người còn đông lạnh run lẩy bẩy. Trong bóng tối, Thỉnh thoảng có người bởi vì chân trượt mà té lăn trên đất. Nhưng không có người kêu đau. Đều là mình nhanh chóng bò lên. Sau đó thật chặt theo phía trước mặt tộc nhân. Đến trong thôn đất trống. Mấy tên nam tử đem Vương Hạo phân phó mang theo cỏ khô trải trên mặt đất. Bất quá những cái này cỏ khô. Vừa rồi đã bị mưa to xối ướt đẫm. Nương tựa theo tiếng la. Phụ nữ có thai môn từ trong đám người bị bao vây đống cỏ bên trên. Tất cả gia thú, toàn bộ đắp lên các nàng ướt đẫm trên thân thể. Còn lại tộc nhân, đều dựa thật sát vào bên cạnh của các nàng. Ngồi băng lãnh bùn sình trên mặt đất dùng thân thể mình dư ôn vì bọn nàng mang đến từng tia ấm áp. Mỗi cái tộc nhân đều tại nước mưa lạnh như băng bên trong run rẩy. Vương Hạo cũng đang run rẩy. Năm đầu sói con nghe mùi chính xác tìm được Vương Hạo. Bị Vương Hạo kéo, dùng thân thể giúp chúng nó che gió che mưa. Quảng cáo, Vương Hạo con mắt nhìn chòng chọc vào núi xa xa động. Nhìn xem những cái kia còn đang thiêu đốt đống lửa. Đó là hắn duy nhất có thể thấy được địa phương. Tâm tình của hắn bây giờ là phức tạp. Hắn đã hy vọng phía sau núi phát sinh đất lở. Lại sợ phát sinh đất lở. Nếu như bọn họ chỗ ở không có phát sinh đất lở. Cái kia thanh danh của hắn. Nhất định rớt xuống ngàn trượng. Các tộc nhân tín nhiệm với hắn tất nhiên sẽ xuống tới thấp nhất. Về sau bất luận làm cái gì. Các tộc nhân đều sẽ đối với hắn sinh ra chất vấn. Cho dù là hắn vững tin chuyện chính xác. Bất quá. Một khi đất lở hoặc là đất đá trôi thực đã xảy ra. Cái kia chứa đựng tại động. Bên trong thịt muối. Cái kia mấy chục bồn thật vất vả lấy ra muối ăn. Trong khoảng thời gian này các tộc nhân tân tân khổ khổ lao động thành quả. Chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà các tộc nhân cũng làm mất đi nhà của mình. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Không. Mọi thứ đều đem so với bắt đầu lại từ đầu còn muốn khó khăn. Trừ mấy đứa trẻ tiếng khóc. Không người nào nguyện ý nói chuyện với nhau. Một cỗ nồng nặc sầu bi tại các tộc nhân bên người ấp ủ, không biết là ai dẫn đầu. Các tộc nhân hát lên đại phong ca. Thê lương cổ phác tiếng ca. Hội tụ các tộc nhân sầu bi. Thanh thế thậm chí chế trụ bầu trời tiếng sấm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, Nêm, chiến tranh khoa huyễn, chiến hạm của ta có thể thăng cấp, cách chương.